Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thứ 196 chương Si Tình Nhị Thiếu 04. Còn muốn chạy, cái này không thể được Nga, Nam Cung Kỳ huýt ngươi, đương nhiên phải chứng thực một phen, Phượng Giao mặt mày bị lây xương lạnh. Nhìn như mộng mắt có không cho phản bác uy nghiêm mơ siêu như mộng thế nào cũng không nghĩ đến. Phượng Giao như vậy khó đối phó, vừa mới đến Ly Thành liền làm rối loạn kế hoạch của nàng. Hiện tại càng thì không cách nào thoát thân, nhìn mình bây giờ tình cảnh, mặt mày gian xuất hiện vẻ lo lắng. Phượng Giao nhàn hạ kéo cằm, hô, rót chén trà đến, tự nhiên có người xuống chuẩn bị nước trà. Tô Triệt nhìn Phượng Giao nửa ngày, đạo, chủ tử tính toán thế nào? Phượng Giao phiết mắt Tô Triệt, mỉm cười. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ so sánh thú vị? Tô Triệt trầm mặc, hắn vừa hiển nhiên là quên chủ tử, sống không bằng chết lý luận. Sát Linh ngươi cảm thấy thế nào? Sát Linh đã tận lực không làm cho Phượng Giao chú ý. Không nghĩ đến vẫn bị điểm danh, chỉ có thể kiên trì đạo. Chủ tử trong lòng cũng có ý nghĩ. Hà tất hỏi lại ta? Kỳ thực Sát Linh cũng chỉ là đoán được Phượng Giao đã sớm có trị như mộng biện pháp. Chỉ là hắn không ngờ hội là cái gì. Tổng kết cục tuyệt đối sẽ rất thê thảm là được rồi. Phượng Giao mân môi cười. Nhận lấy nhân đưa lên chén trà. Vạch trần nắp, tiểu nhấp một miếng. Như mộng nhìn Phượng Giao lúc này bộ dáng. Dường như tất cả đô ở của nàng trong lòng bàn tay. Mà chính mình. Tựa như một nhảy nhót vai hề bình thường, trong lòng phẫn hận không ngừng làm sâu sắc. Phượng Giao, ngươi không muốn quá phận, ta đã nói, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi. Ta không muốn nhượng ngươi ly khai, ngươi có thể thế nào? Phượng Giao từ trước đến nay là kiêu ngạo quen, 3 năm này bị Ngọc Lưu sủng, càng là không có tương như mộng để vào mắt, như mộng bị nghẹn ở. Phượng Giao như vậy kiêu ngạo là nàng trước đây không ngờ tới. Thế nhưng lúc này địch đông ta ít, nàng căn bản đi không được. Mà nhưng vào lúc này, Hỉ Nhi mang theo thái tử phủ ma ma theo ngoài cửa tiến vào. Liếc nhìn trong viện tình hình, đối Phượng Giao được rồi cái lễ. Đạo, thái tử phi, ma ma mang đến, mang vào đi. Hảo hảo kiểm tra một chút, ma ma, bản cung muốn chứng cứ. Chứng minh vị cô nương này hay không còn thị sử, tử thân, hiểu sao? Phượng Giao ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mama, không hiểu uy áp nhượng Mama sắc mặt tái nhợt mấy phần. Trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại, vội vàng nói, nương nương yên tâm, lão nô hiểu được ngươi dám mơ siêu, như mộng thấy Mama đi tới hét lên một tiếng. Nàng muốn đi ngoại chạy, Phượng Giao phất phất tay. Hắc y ám vệ cấp tốc một con dao đem như mộng đập vựng. Hắc y ám vệ thương như mộng ôm tiến trong đó nhất gian phòng. Hỉ Nhi và Mama theo cùng nhau tiến vào. Hắc y ám vệ sau đó ra. Đóng cửa lại, Phượng Giao liếc nhìn Nam Cung Kỳ. Như không phải là vì hắn. Nàng mới sẽ không làm ra nhiều như vậy sự tình. Sát Linh cùng Tô Triệt nhìn phòng nhỏ liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Phượng Giao. Trong lòng nghi hoặc, vì sao chủ tử hình như rất chắc, như mộng cùng Nam Cung Kỳ không có phát sinh cái gì đâu. Kia thủ cung xa rõ ràng là đã không có. Phượng Giao nâng chén trà lên, từ từ uống trà, quả nhiên, bất ra khoảnh khắc, Hỉ Nhi và Mama theo trong phòng đi ra. Hỉ Nhi sắc mặt có chút không được tự nhiên, ánh mắt xung quanh loạn liếc, mà Mama sắc mặt cũng là trắng bệch. Nàng tương hữu vươn tay ra đến cho Phượng Giao nhìn, run run rẩy rẩy đạo, nương nương, ngài xem, cô nương kia còn là xử nữ thân, Sát Linh Tô Triệt thân thể cứng ngắc. Nhìn chằm chằm ma ma tay, kia ngón tay thượng, rõ ràng là vết máu, nàng nói như mộng thị xử từ, như vậy này máu, hai người đồng thời dùng mình một cái, chủ tử đối địch nhân quả nhiên là theo không lưu tình. Vậy mà sinh sôi phá như mộng xử nữ thân, còn là dùng phương thức này, mà này như mộng quả nhiên cũng không phải đồ tốt. Hết chương.